thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 900, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thanh Bình cầm lấy lá thư của ông nội mở ra xem. Trong thư ông nội dặn anh phải chăm chỉ đọc sách, tranh thủ thời gian về nước sớm một chút, dặn anh phải chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn vân vân. Bên trong không hề đề cập đến bất cứ một câu nói nhớ nhung nào. Nhưng anh lại nhận ra phần tình cảm nhớ nhung nồng đậm kia tràn đầy trên cả một trang giấy. Anh nhẹ nhàng thở dài một hơi, thoáng cái đã nhiều năm trôi qua, ông nội anh càng ngày càng già đi, mà anh vẫn không thể nào ở bên cạnh hiếu thuận với ông nhiều hơn. Cháu dự định sang năm sau sẽ trở về nước, cây muốn lặng mà gió không ngừng, con muốn dưỡng mà người thân không đợi. Anh không muốn phải lưu lại nhiều sự tiếc nuối như vậy. Tinh thần của Nhiếp Khôn Minh chấn động. Cháu đã hoàn thành xong việc học rồi sao? Tiêu Thanh Bình khẽ gật đầu. Tiếp theo cháu phải đến công ty hàng không vũ trụ để thực tập một năm. Bọn họ có ý định muốn giữ cháu ở lại đó làm việc. Đương nhiên là anh không có khả năng lưu lại nơi đó rồi. Trong lòng của Nhiếp Khôn Minh hiện lên một vài suy nghĩ. Nếu như anh đã muốn về nước, vậy thì phải chuẩn bị sẵn sàng. Lỡ như bọn họ muốn bắt anh ở lại không chịu thả anh về nước thì phiền phức rồi. Lạc Di à, còn cháu thì sao? Lạc Di đã sớm lên kế hoạch thật tốt. Các môn bắt buộc trong chuyên ngành cháu đều đã học xong rồi. Môn học tự chọn cũng đã học được mấy môn. Tiếp theo là phải viết luận văn cho các cuộc thí nghiệm. Cháu còn định học thêm một chút kiến thức về vật liệu học. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, thì có lẽ sẽ phải học thêm 2 năm nữa à? Từ trước đến nay cô đều có mục tiêu rõ ràng. Biết rõ mình muốn cái gì, luôn kiên định bước tiếp với mục tiêu của mình. Cô đưa một cái hộp qua, bên trong có mấy cái USB, ngoại trừ hệ thống định vị vệ tinh lần trước, còn có thêm một số tài liệu mới. Bác mang về để nghiên cứu đi. Nhiếp Khôn Minh cẩn thận cất kỹ. Vẫn như vậy sao? Vâng, chỉ có 3 cơ hội có thể mở nó ra thôi à? Lạc Di chớp chớp đôi mắt, nở một nụ cười giảo hoạt. Cô làm như vậy là để đề phòng. Chiếc hộp này được bảo mật 2 lớp. Hơn nữa mật mã lại vô cùng kỳ lạ và cổ quái. Chỉ cần nhập sai mật mã 3 lần thì sẽ kích hoạt chương trình tự hủy. Cho nên là trừ khi đối phương biết được mật mã, hoặc là một tên hacker có trình độ cao, còn người bình thường cho dù có lấy được cũng vô dụng mà thôi. Nhiếp Khôn Minh chỉ có thể nói rằng, não của cô thật sự không giống với người khác. 2 tầng mật mã, một cái do ông nắm giữ ở trong tay, còn một cái khác thì nằm trong tay của ông cụ Mạc. Chỉ có 2 người bọn họ phối hợp thì mới có thể mở được chiếc hộp này ra. Mật mã cũng không chỉ là con số, mà cô còn dùng những ký hiệu vô cùng kỳ quái. Cháu vẫn chưa nghĩ ra cách chế tạo được chiếc máy in vạn năng của mình sao? Khuôn mặt tươi cười của Lạc Di lập tức sụp đổ. Chuyện gì không đề cập lại đề cập tới chuyện đó. Có thể nói chiếc máy in vạn năng là lịch sử đen tối của cô. Lúc còn ở trong nước cô chưa làm được, ra nước ngoài thì lại phải bận rộn làm bài tập và thí nghiệm. Căn bản không có thời gian để thực hiện hạng mục này. Tiêu Thanh Bình nhịn không được chen vào một câu. Tiểu Di cũng không hề nhàn rỗi. Thời gian học 3 năm bị cô rút ngắn lại chỉ còn có 2 năm. Hơn nữa toàn bộ các môn đều đạt điểm A. Sự nỗ lực và cố gắng của cô ấy người bình thường khó mà làm được. Hơn nữa còn phải đi theo giáo sư tham gia các loại hội nghị học thuật và thí nghiệm. Luận văn cũng phải viết không ít bài. Cô ấy còn tạo ra USB và 2 cái máy chơi game. Đây đã là siêu nhân rồi. Anh cảm thấy cực kỳ đau lòng cho bạn gái của mình. Lúc người khác đang xã giao vui vẻ, cô lại phải đang nỗ lực học tập. Khi người khác đi khắp thế giới trong kỳ nghỉ đông và hè, thì cô ấy lại phải ở trong phòng thí nghiệm, 365 ngày gần như không có ngày nào nghỉ. Cách chương